Châu già ăn cỏ non như thế nào? Chương 38, tuyên truyền trên Weibo, góc truyện audio.com. Tiểu Hoa chung ảnh Phùng Mộng Kiểu thân mật chụp ảnh chung với Hứa Diệt Châu Thăng. Những tài khoản đăng tin đều là những tài khoản lớn, tổng cộng có 2 tấm hình, một tấm là chụp màn hình lại bài đăng của Phùng Mộng Kiểu. Phùng Mộng Kiểu, ngẫu nhiên gặp được anh Diệt Châu ở sân bay, vậy mà anh Diệt Châu vẫn nhận ra tôi, còn cười rất tươi với tôi, sau đó còn rất chi kỷ chụp hình tự sướng với tôi, thật là thụ sủng nhược kinh. Vui vẻ, khoái trá cả một ngày. Tấm còn lại là bức chụp chung của Phùng Mộng Kiểu với Hứa Diệt Châu, đại khái ý tứ đều là nam soái khí, nữ xinh đẹp, còn thuận tiện tuyên truyền bộ phim mạng sắp chiếu của Phùng Mộng Kiểu. Fan của Hứa Diệt Châu đều không đồng ý, bình luận trên những bài đăng đó rất ầm ĩ. Ngại quá kiến thức tôi hơi thiền cẩn, xin hỏi Phùng Mộng Kiểu là vị nào vậy? Hot search mà mua tùy tiện quá đi, không có kỹ thuật gì hết. Ách ngại quá nhưng mà, ôm anh Diệt Châu đi đây. Cái cô này hình như có tham gia đi học đi thì phải, là bạn cùng phòng của Nhiễm Tích đúng không? Hồi đó đã thấy cô ta diễn rất nhiều rồi, lần này thì lộ nguyên hình rồi, đóng ngoặc đơn, ôi trời, tôi cảm thấy anh yêu tôi đang bị vấy bẩn, buồn nôn quá. Fan và idol cùng chụp hình thì không sao, nhưng sao cái cô Phùng Mộng Kiểu lại ra vẻ giả tạo như thế, sao tôi cảm thấy tôi muốn đánh cô ta quá đi. Đương nhiên cũng có thủy quân đến giúp Phùng Mộng Kiểu, nói gì mà rất đẹp, mong đợi phim mới các kiểu. Là những người được trả tiền để làm ngập các trang blog, diễn đàn, mạng xã hội hoặc group chat bằng những bình luận không trung thực, đôi khi muốn bôi nhọ hoặc đôi khi tâng bóc một ai đó quá mức. Những bình luận như thế đều được dân cư mạng, fan nhìn thấy hết. Mua thủy quân tâng bốc rõ ràng như vậy không thấy ngại à? Tôi đọc còn thấy ngại dùm á. Cô gái này chắc là lần đầu tiên mua hot search rồi, không biết tiết chế gì hết. Dưới bài đăng của chính Phùng Mộng Kiểu cũng rất náo nhiệt, rất nhiều người mắng cô ta cọ nhiệt chán ghét, chỉnh sửa các kiểu, còn nói muốn tập hợp lại cùng nhau tẩy chay phim mạng của Phùng Mộng Kiểu. Hàn Phán Nhi bĩu môi, tự làm tự chịu, hot search mà cậu ta cũng dám mua, cũng không biết mình nặng mấy cân mấy lượng, còn dám kéo Hứa Diệt Châu tới tuyên truyền giúp cho mình. Nhiễm Tích đọc lên mấy chữ trong bài đăng, cười rất tươi. Chi kỳ, thụ sủng nhược kinh, ha ha, quả nhiên là không có đầu óc, mấy cái từ này mà cũng dám dùng. Nhiễm Tích uống một hớp nước, cảm giác giống như nó không còn ngon như trước nữa. Suy nghĩ lại chạy xa hơn một chút, Hứa Diệt Châu làm cái gì mà khiến Phùng Mộng Kiểu cảm giác thụ sủng nhược kinh vậy? Tí nữa kiểu nào cậu ta cũng phải xóa cái bài đăng đó đi, cái bộ phim mạng gì đó cũng bị ảnh hưởng thôi. Xem ra lần này cậu ta vừa đắc tội với nhà sản xuất vừa đắc tội với đạo diễn rồi. Hàn Phán Nhi phân tích, hai có khi lát nữa còn nhờ cậu giúp đó, cậu có muốn giúp không? Cũng không được, cậu muốn giúp chị Dư Huyên cũng sẽ không cho cậu giúp, chẳng ai muốn nghệ sĩ nhà mình đi giao du với kẻ xấu cả. Dù sao tớ cũng sẽ không thèm giúp. Này, nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không đó? Đang nghĩ cái gì vậy hả? Hàn Phán Nhi thấy ánh mắt Nhiễm Tích vô thần, nói một hồi cũng không phản ứng lại, duỗi tay quơ quơ trước mặt cô hai cái. Hả cái gì? À, tớ đang suy nghĩ xem cậu ta có nhờ tớ giúp không? Tớ chắc đến 8-9 phần đấy. Điện thoại trên bàn vang lên, Hàn Phán, góc truyện audio.com, Nhi cầm lên nhìn, sau đó làm ra vẻ mặt chán ghét cúp điện thoại, sau đó nói với Nhiễm Tích. Đi thôi, tớ mời cậu ăn cơm, cậu không nghe điện thoại hả, cũng không phải người quan trọng gì, không muốn bắt máy. Trong lúc ăn cơm với Hàn Phán Nhi, Nhiễm Tích nhận được tin nhắn của Y Dư Huyên, bảo cô đừng dính vào chuyện này, cũng nhận được tin nhắn của Hứa Diệt Châu. Thầy Hứa, bạn cùng phòng của em không sao chứ? Nhìn thấy tin nhắn này, Nhiễm Tích đột nhiên cảm thấy thở cũng không ra hơi, anh lại quan tâm đến Phùng Mộng Kiểu như vậy, sao lúc đó không lưu lại phương thức liên lạc luôn đi. Ném điện thoại sang một bên, cô tiếp tục cúi đầu ăn cơm, không thèm để ý đến anh. Hứa Diệt Châu lại gửi thêm tin nhắn, thầy Hứa, sao lại không trả lời tin nhắn vậy, bây giờ cũng đâu có lớp đâu, hình như mình có hơi không lễ phép thì phải. Nhiễm Tích suy nghĩ một chút, cầm điện thoại viết ra một hàng chữ. Nhiễm Tích, em không biết cậu ta có sao không, bây giờ em không có ở trường. Nếu thầy Hứa có điều gì muốn nói em có thể đưa phương thức liên lạc cho thầy. Vừa gửi tin nhắn xong, Nhiễm Tích có cảm giác giọng mình trong tin nhắn rất cao, cũng không biết vì sao cô lại cảm thấy tức như vậy. Hứa Diệp Châu cũng nhận ra, thầy Hứa lão sư, sao vậy, mùi thuốc súng nồng nặc như thế, tâm tình không tốt à. Thầy Hứa, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, không muốn phương thức liên lạc. Thầy Hứa, còn nữa, không có ở trường học, em ra ngoài cùng ai thế? Nam hay nữ? Bỗng chốc nhận được 3 tin nhắn liên tiếp như thế, Nhiễm Tích cảm thấy khó chịu trong lòng hình như đã tản đi không ít, khóe môi cong lên vui vẻ. Nhiễm Tích, em đi ăn cơm ở ngoài với Phán Nhi cái kia thầy Hứa, sao hai người lại tình cờ gặp nhau vậy ạ? Gửi xong tin nhắn, để điện thoại sang một bên, Hàn Phán Nhi ý tứ sâu xa cười, cậu cùng ai nói chuyện phiếm vậy? Vừa mới nãy mặt mày còn ủ rũ, bây giờ lại cười tươi như hoa như vậy. Đang ăn ngon lành cũng hạ đũa xuống nhắn tin, đâu có ai đâu, đâu có ai đâu. Nhiễm Tích khoát tay tiếp tục ăn, Hàn Phán Nhi nhướng mày, mang vẻ mặt tớ không tin. Nhiễm Tích lại nói thêm một câu, dù sao cũng không phải cùng Ngô Nhất Hằng. Điện thoại lại rung lên hai cái. Hứa Diệp Châu, gặp ở sân bay, cô ấy nói là bạn cùng phòng của em, còn đưa ảnh chụp chung của hai người, sau đó nói muốn cùng tôi chụp hình chung, nên tôi liền đồng ý. Hứa Diệp Châu, tại vì là bạn cùng phòng của em nên tôi mới đồng ý. Thì ra là như vậy, tâm tình bỗng chốc tốt hơn nhiều. Điện thoại Hàn Phán Nhi cũng vang lên không ít lần, nhưng một lần cũng không muốn nhận máy, cuối cùng dứt khoát tắt máy luôn. Giống như suy nghĩ của Hàn Phán Nhi, Phùng Mộng Kiều quả nhiên nhắn tin nhờ Nhiễm Tích giúp đỡ. Phùng Mộng Kiều, Nhiễm Tích chỉ có cậu mới giúp được tớ, ảnh chụp tớ đã xóa đi rồi, tại sao mọi người vẫn cắn tớ không buông như vậy? Phùng Mộng Kiều, tớ cũng không làm gì sai, tại sao mọi người lại đối xử với tớ như vậy? Không phải lúc trước cậu cũng chụp chung với Hứa Diệp Châu sao, tớ có thấy ai nói gì đâu chứ? Phùng Mộng Kiều, cậu đăng bài giúp đỡ tớ được không? Bảo mọi người đừng chửi tớ nữa. Phùng Mộng Kiều, nếu không cậu đi tìm Hứa Diệp Châu đi, tớ biết quan hệ của hai người tốt, cậu nhờ anh ấy bảo fan của anh ấy đừng đến dưới trang cá nhân của tớ bình luận nữa được không? Cái gì gọi là lúc trước cô cũng chụp hình chung với Hứa Diệp Châu? Đó rõ ràng là, góc truyện audio.com, ba người mà, hơn nữa còn là Hứa Diệp Châu đăng lên, có phải cô đăng đâu chứ? Tô Y Y cùng Tưởng Hàm cũng gửi tin nhắn đến cho coi, nói Phùng Mộng Kiều nhốt mình trong phòng ký túc xá, gõ cửa như thế nào cũng không mở. Nhiễm Tích bảo hai người đi tìm cô quản lý lấy chìa khóa mở cửa đi, đừng để cậu ta ở trong phòng một mình như thế. Sau đó nhắn tin trả lời Phùng Mộng Kiều, tớ cũng muốn giúp cậu, nhưng công ty không cho tớ nhúng tay vào, nên cũng lực bất tòng tâm. Cậu cũng đừng lo lắng quá, ai lúc bắt đầu cũng đều bị chửi thảm như thế, qua mấy ngày nữa mọi người sẽ quên hết thôi. Về sau Nhiễm Tích nghe Tưởng Hàm nói, ngày đó Phùng Mộng Kiều đã đập vỡ điện thoại di động của mình trong ký túc xá. Vốn nghĩ sẽ được nhiều bình luận và tin nhắn riêng khen ngợi, nên cô ta liền muốn khoe khoang, nhưng không nghĩ tới lại mắng cô ta thảm đến vậy. Bên phía Hứa Diệp Châu không có phản ứng gì, có fan đem đoạn tin nhắn của mình với trợ lý Hứa Diệp Châu là Chu Giang lên Weibo, hỏi về tấm hình chụp chung với Phùng Mộng Kiều. Chu Giang trả lời như thế này, nếu như ai cũng muốn cọ nhiệt anh Hứa để tuyên truyền cho bản thân, rồi phòng làm việc lại phải đi đính chính mấy cái này, thì chắc là do chẳng còn gì để làm. Ý là, loại tuyên truyền như thế này chúng tôi vốn không để vào mắt. Bộ phim mới của Phùng Mộng Kiều khẳng định ăn hành rồi, nghe người ta nói, nhà cô ta đã đưa rất nhiều tiền cho đoàn làm phim. Không khí trong ký túc xá lúc này càng thêm khẩn trương, Phùng Mộng Kiều dường như không muốn tiếp xúc với họ nữa, nhưng lại thường xuyên trao đổi với sinh viên ở các ký túc xá khác và các khoa khác. Y Dư Huyên giúp Nhiễm Tích nhận một bộ phim, là của một đạo diễn nổi tiếng Vương Giai Đông. Nhiễm Tích nhìn kịch bản, phát hiện chính là cái kịch bản trước kia ở Paris Hứa Diệp Châu đưa cho cô xem. Hai bên đã ký hợp đồng sau khi xác định những vấn đề liên quan, thời gian khai máy là vào tháng 9, cho nên bây giờ còn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Sau khi ký hợp đồng xong, Nhiễm Tích liền nhắn tin cho Hứa Diệp Châu. Nhiễm Tích, thầy Hứa, thầy đoán xem tiếp theo em nhận phim gì? Đến tối Hứa Diệp Châu mới trả lời lại, thầy Hứa, tôi đang quay hình nên không thấy tin nhắn. Thầy Hứa, Kiếp Hồng Nhan, Nhiễm Tích, đúng vậy, sao thầy biết ạ? Thầy Hứa, mấy bữa trước tôi có gặp đạo diễn Vương Giai Đông, ông ấy cùng tôi có đề xuất em. Trước tiên chúc mừng em, thật mong đợi được quay phim chung với em. Nói vậy là, Hứa Diệp Châu cũng nhận bộ này. Cô cùng Hứa Diệp Châu diễn tình cảm với nhau. Đợi chút hình như bộ phim này cũng có cảnh hôn thì phải. Vào tháng 6, Thanh Xuân Có Anh được chiếu độc quyền trên đài truyền hình SN, tỷ lệ người xem TV liên tiếp tăng lên, trở thành bộ phim truyền hình hay nhất trong thời gian gần đây, phản hồi người xem cũng tương đối tốt. Cốt truyện rất gần với cuộc sống cao trung, không phô trương chút nào, những chi tiết ngây ngô trong chuyện tình cảm ở lứa tuổi dậy thì cũng được khai thác rất thích hợp. Ngày khi Thanh Xuân Có Anh được phát sóng, fan couple của Nhiễm Tích và Ngô Nhất Hằng ngày càng sôi nổi, fan couple của Tô Y Y và An Hữu Dư cũng tăng lên không ít, diễn xuất của Hàn Phán Nhi nhận được rất nhiều khen ngợi. Còn như Phùng Mộng Kiều, vai diễn lần này của cô ta không đáng yêu chút nào, hơn nữa còn có dụ trên Weibo gần đây, mọi người đối với cô ta vẫn là không có cảm tình gì. Cảnh hôn của Nhiễm Tích cùng Ngô Nhất, góc truyện audio.com. Hằng trong phim được rất nhiều tài khoản đánh tích về bàn luận rất nhiều. Mọi người đều thảo luận độ chân thật của nụ hôn này, nếu như là hôn thật thì vì sao lại không đặt tả môi? Nếu như là mượn góc quay thì cũng thật quá đi. Nhiễm Tích lo lắng Hàn Phán Nhi thấy cô cùng Ngô Nhất Hằng luôn được ghép đôi như thế sẽ không vui, còn đặc biệt an ủi cô ấy vài câu, nhưng Hàn Phán Nhi rất hào phóng. Cô ấy nói, đừng nói như vậy, bây giờ anh ấy cũng không phải của tớ, coi như là của tớ đi, thì đây là công việc của anh ấy, tớ nhất định sẽ tôn trọng và hiểu cho anh ấy. Cuối tháng 7, thanh xuân có anh thành công kết thúc. Tháng 8, giải thưởng ngôi sao vàng của đài truyền hình Trung Quốc được tổ chức tại thành phố B, thanh xuân có anh được đề cử rất nhiều giải thưởng, các nhà đầu tư cùng nhau tụ tập tại thành phố B để tham gia sự kiện lần này. Cách chương.